Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1333, 1333, chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, sự tồn tại của cự tinh hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến chúng ta. Tại sao anh lại cô chấp làm gì? Mạc Tổng lần trước đã cho anh cơ hội rồi. Nên anh, nhất định phải trân trọng A Hát. Chẳng lẽ anh thật sự muốn rời khỏi ban quản trị sao? Dưới sự thuyết phục của mọi người, Lâm Đồng có chút dao động. Từ khi Mạc Đình nghiêm túc, anh ta bắt đầu hối hận. Nhưng, có điều gì đó rất khó dứt ra. Hiện tại đã đến bước này, anh ta không thể không quay đầu lại. Ít nhất, Đường Ninh và Cự Tinh sẽ bị chôn vùi. Thực hiện quyền biểu quyết. Không lâu sau, Lục Triệt cầm hòm thư góp ý, các cổ đông cũng viết câu trả lời của mình vào giấy tiêu đề rồi bỏ vào hộp. Sau đó, đã đến lúc bỏ phiếu công khai. Đầu tiên công khai phiếu bầu về việc Lập Đồng bị loại. Đây là điều anh ấy đồng ý đây. Sau khi nghe Mạc Đình nói, Lục Triệt gật đầu, sau đó mở phiếu bầu trước mặt tất cả các cổ đông. Lâm Đồng thật sự không tin nhóm cổ đông này thực sự sẽ đối xử với mình như vậy. Hoàn toàn không coi trọng tình nghĩa bao nhiêu năm nay. Vì anh ta không hiểu nên Mạc Đình yêu cầu mọi người đứng vào hàng. Chủ tịch, phiếu bầu đã được đưa ra. Và hơn, một nửa số phiếu ủng hộ việc Lâm Đồng ra đi. Sau khi Lâm Đồng nghe xong, hai tay chồng trên bàn không khỏi run lên. Bởi vì anh ta thật sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Có rất nhiều người chờ đợi anh ta bị loại. Không thành vấn đề. Anh ta chờ Cự Tỉnh chôn vùi cùng anh ta. Nhưng, khi Lục Triệt công bố lại số phiếu bầu, Lâm Đồng gần như phát điên. Hiện tại, chỉ có 30 số phiếu tán thành việc đóng cửa Cự Tinh nên đề xuất này không có hiệu lực. Các người ăn gian, Lâm Đồng trực tiếp hét lên với Lục Triệt. Mạc Đình, anh vừa bày trò, anh cứ chờ tôi đến để ra khỏi công ty. Mạc Đình nhìn Lâm Đồng rất lạnh lùng. Đường Ninh tất cả dựa theo hợp đồng. Căn bản không cần thông qua hội đồng quản trị biểu quyết. Tôi đã rất nề mặt anh rồi đây. Vì một người phụ nữ mà anh có thể làm tổn hại đến lợi ích của cổ đông. Từ lâu tôi đã nói, anh công khai hại vợ tôi, chính là đang chọc thủng trái tim tôi. Mạc Đình thẳng thừng đáp, từ hôm nay, anh đã bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị. Về sau thì im lặng làm cổ đông của anh đi. Hôm nay tôi Mạc Đình đã nói những lời này. Vì anh thương tiếc cho em vợ của mình. Nên từ giờ, Mạc Đình sẽ đặc biệt gây phiền phức cho cậu ta. Tôi ngược lại muốn xem. Phạm Tổng thường đi dạo bên sông. Khi nào thì sẽ ướt giày. Hiện tại tôi cũng có thể giúp ngươi tính toán rằng cậu ta sẽ ở tù bao nhiêu năm. Đấu với tôi, kết quả của người phía soi. Tất nhiên, Mạc Đình không thể nói điều đó trong nửa sau của bài phát biểu. Nhưng Lâm Đồng và Phạm Tổng thực sự phải cẩn thận. Ít nhất, các cổ đông ở đây sẽ không bởi vì mình là người có công với Hải Thụy mà công khai khiêu khích uy quyền của Mạc Đình. Mục đích của họ là lợi nhuận. Và nói chung là toàn bộ Hải Thụy và chỉ có Mạc Đình có thể tối đa hóa lợi ích của họ. Vì vậy, hội đồng quản trị loại bỏ đi một người thì có là vấn đề gì? Cách chương